Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 852, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Oanh, Viêm Hỏa cùng núi Thuần Thần ở trên bầu trời phấn chiến. Lúc này cả hai đều không tại lưu thủ, trực tiếp bộc phát cường công. Trên bầu trời bình thường là hào quang màu xanh lục, một nửa kia là hắc sắc quang mang. Viêm Hỏa cười lạnh nói, con dân của ngươi ngược lại là ương ngạnh. Ta từ các ngươi nơi đó thu mua một con chó, đã bị các ngươi tìm thấy. Thật đáng tiếc, đầu này phê cho hắn thất bại. Núi Thuần Thần cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất thế cục chiến đấu. Bởi vì thiên diện công chúa chúc phúc, Sơn Thuần Thần vực một phương diện chiến sĩ phi thường anh dũng. Lại thêm nữa rừng rậm chi dân gia trì, vào lúc này chiến đấu bên trong, đại chiến thượng phong, mà Lan Chi An cũng bởi vì quang huy thần vực liên tiếp xuất hiện phản đồ, mà giận dữ không thôi, phát huy ra 200% cường lực trùng kích. Núi Thuần Thần lạnh lùng nói, khôi lỗi của ngươi sắp bị giết Giê-xu, cái này chính là ngươi mạt lộ. Viêm Hỏa cười một tiếng, lập tức rút lui ra. Hắn mở ra hai cánh tay, làm một cái ôm động tác. Viêm Hỏa ngẹo đầu, người biết Phỉ Thúy Chi Hải vì sao lại biến thành bộ dáng này sao? Bởi vì Demogod tiền bối thi cốt ngay tại trong nước biển sôi trào. Oanh, sóng biển lăn lộn, chỉ thấy trên mặt biển, bỗng nhiên xông ra rất nhiều nanh ác sinh vật biển. Còn có một số dính đầy san hô cùng tảo biển bạch cốt. Bọn hắn bò lên trên lục địa, bắt đầu gia nhập vào đối Sơn Thuần Thần vực chiến đấu bên trong. Đây là quái vật gì? Kỳ thần giả truyền đến kinh hô thanh âm, rất nhanh liền bị một con sền sệt biển sâu quái vật bổ nhào. Bị cắn xé đến hoàn toàn thay đổi, Lan Chi An cao giọng nói, cảnh giác. Hắn vất tay một kiếm bổ về phía một con nhanh chóng nhúc nhích tới bạch tuộc. Kết quả mình đại kiếm bị gắt gao cuốn lấy. Hắn chỉ có thể bỏ đi đại kiếm. Đột nhiên ném ra hai quyền đưa tay đem bạch tuộc ngạnh sinh sinh xé rách ra. Mới gia nhập biển sâu sinh vật cùng khô lâu. Không riêng hình dạng khó coi, hơn nữa còn hung bạo không thôi. Lập tức đối kỳ thần giả tạo thành thương vong cực lớn. Trước đó bởi vì phấn chiến kỳ thần giả, lúc này lâm vào tầng 2 áp chế lực trước mắt, mà không có người chú ý tới. Tại Demogod có sinh lực quân sau, từ trong hải dương, leo ra một cái vết dỉ loang lổ trường thương. Cái này trường thương bên trên dính thật là nhiều ốc biển nhỏ. Rongla âm thầm gấp. Nàng muốn gia nhập chiến cuộc, nhưng giờ phút này quan trọng hơn chính là bảo hộ thiên diện công chúa. Nếu như Linh lúc này trở về, khẳng định sẽ không quan tâm xông vào chiến trường. Nhưng là bây giờ thế cục ác liệt như vậy, Rongla trong lòng lo lắng. Đúng vào lúc này, nàng bị mảng lớn kinh hô dọa cho được ngẩng đầu. Lập tức Rongla sắc mặt liền lập tức trắng bệch. Chỉ thấy một cái 500 mét cao sóng lớn, đang theo chạm đất trên mặt đất vỗ tới. Sóng lớn phát ra bén nhọn quỷ kêu thanh âm, như là một mặt tường cao. Lan Chi An nhìn lên trời sắc âm trầm xuống, ngẩng đầu, hắn kiên nghị trên mặt cũng rốt cục lộ ra mờ mịt cùng hoảng sợ. Cái gì? Núi Thuần Thần la hét, nàng muốn đem cái này sóng lớn áp chế. Nhưng lúc này cùng Viêm Hỏa đại chiến, căn bản không đủ để nàng rút tay ra ngoài. Ngay lúc này, Rongla nghe được một trận mãnh liệt tiếng động cơ. Thanh âm này một nháy mắt cho Rongla cực lớn an ủi. Linh, Rongla thuận tiếng động cơ truyền đến phương hướng ngạc nhiên nhìn qua. Linh cưỡi Master Cycle Zero, bay lên tại không trung. Như vậy không tốt đâu. Midner che lấy hai cái mang một ít hải nhi mập nhỏ gương mặt. Nhìn xem nhấc lên sóng lớn. Linh trầm giọng nói, đương nhiên là có biện pháp giải quyết. Mi Phan nhẹ giọng nói ra. Ta tại, Linh lập tức tại dưới chân ngưng tụ to lớn phim tầng băng, hình thành một cái thuận hoạt đài cao. Linh cao tốc xông đi lên, bay lên tại không trung. Hắn cũng nhìn tới quay đầu Rong La. Viêm Hỏa cũng chú ý tới Linh chạy đến. Hắn cảm thấy kinh ngạc, thật sự là không biết sống chết. Chỉ là hắn có chút không rõ ràng, Linh vì cái gì bỗng nhiên trở nên nhỏ như vậy. Núi Thuần Thần cũng hướng Linh nhìn lại, chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái kia non nớt mắt mèo Linh, nàng thế mà cảm thấy một loại kỳ diệu an tâm cảm giác. Tựa hồ thiếu niên này có được có thể cải biến chiến cuộc năng lực. Rong La vội vàng kêu lên, ngươi rốt cục trở về rồi, ngươi làm gì đi a? Cứu người. Linh gọi một tiếng, tiếp tục theo thế sông, phóng tới cái kia đạt tới điểm cao nhất sóng lớn. Mắt thấy cái này sóng lớn trọng tâm liền muốn bị lệch. Một khi vỗ xuống, nơi này rừng rậm chi dân, kỳ thần giả đem toàn bộ tử vong. Cho dù là Lan Chi An, Khổ Trúc cũng đừng hòng may mắn còn sống sót. Linh bàn tay mò về sóng lớn Stasis Rune. Chỉ thấy Stasis Rune kỹ năng thời gian xiềng xích, đem sóng lớn trói chặt lại, màu vàng thời gian xiềng xích lít nha lít nhít nắm kéo cấm chỉ sóng lớn. Cấp tốc chớp động lên, đương nhiên ý đồ khống chế lại Lãng Phong có 500 mét cao sóng lớn. Tăng cường qua đi Stasis Rune kỹ năng, cũng vẻn vẹn chỉ là duy trì nửa giây, nhưng cái này thỏa mãn. Linh đem sóng lớn thế sông lập tức đánh gãy, lập tức hắn liền thu hồi Master Cycle Zero xe, mở ra cánh, thân thể nháy mắt khôi phục thành thiếu niên Linh. Hắn một tay ngăn lại Mipha eo nhỏ, vẻn vẹn ôm lấy nàng. Mipha trong tay xuất hiện Light Scale Trident, nàng nhẹ nhàng lay động, nhắm mắt lại, cảm ứng đến sóng lớn bên trong lực lượng, mà Linh cũng sử dụng ra hắn hoàn thành nhiệm vụ sau kỹ năng mới. Long Rực Gió Lốc, một tay ôm lấy Mipha, tay kia xuất hiện Long Hồn Đại Kiếm. Axiu lập tức hóa thành một đạo màu đỏ cái bóng, chui vào đến Long Hồn Đại Kiếm bên trong. Đại Kiếm lập tức được thắp sáng cao tốc xoay tròn. Linh trên thân thể bao trùm một tầng mới gát nai áo giáp, lập tức biến thành Long Huyết Kỳ thật tạo hình. Tốc tốc tốc, một cái màu đỏ vòi rồng xuất hiện trên bầu trời, đồng thời truyền đến hung ác long khiếu âm thanh. Cái này thậm chí gây nên Viêm Hỏa cùng Núi Thuần Thần chú ý, để hai người kín không kẽ hở chiến đấu bên trong xuất hiện một tia khe hở. Hy vọng cứng rắn áo giáp không muốn lót đến Mipha. Đối mặt sắp chụp được đến sóng lớn, Linh lại nghĩ như vậy. Ba, Stasis Rune xiềng xích vỡ vụn, Linh mang theo siêu cường Long Rực Gió Lốc xông vào sóng biển ở trong. Biển cả, nghe ta kêu gọi. Mipha thấp giọng nói, nàng liên lạc trong hải dương năng lượng. Lúc này trên thân thể của nàng thiêu đốt lên màu lam nhạt hỏa diễm. Trời à, Khổ Trúc hai cánh tay ôm lấy đầu, kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Lúc này chiến trường lâm vào nửa khắc yên tĩnh ở trong. Linh tại sóng lớn bên trong xoáy múa, rất nhanh, tại Mipha liên lạc phía dưới, nước biển thuận Linh Long Hồn Đại Kiếm mũi kiếm, bắt đầu xoay tròn, sóng lớn bị Linh kiềm chế lấy tại không trung chiếm cứ. Đi thôi. Linh bỗng nhiên hất lên kiếm, đem sóng lớn nhắm chuẩn trên bờ Dimogoth tụ tập nhiều nhất địa phương. Đột nhiên vung đi, làm được tốt, Linh, Núi Thuần Thần lập tức nắm chắc cơ hội này. Đột nhiên đánh xuống một đạo pháp thuật, khiến cho mỗi cái kỳ thần giả dưới chân đều nâng lên cao cao nhánh cây. Oanh, nước biển đập xuống đất, trực tiếp đem lớn diện tích Dimogoth thiên thạch sinh mạng thể nuốt hết. Rong La hoảng sợ nói, Ngô Nha, nếu như không phải Linh cùng Axiu đồng thời đến quang mạch cấp trung kỳ, nếu như không phải Mipha ở đây lợi dụng nàng đối với nước lực tương tác, Linh căn bản rất khó lấy làm được dẫn động như thế quy mô sóng biển. Mà lúc này Linh còn tại trên bầu trời khó khăn xoay tròn lấy,